Chương 161, quên tách rời. Canh 4 thu phục mới đồng bạn Dương, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, thu hồi sở sỉ thở về sau, nhìn xem trong tay nước hoa, lại nhìn về phía ký túc xá phương hướng, sửa sang lại một phen tâm tình về sau, Dương một lần nữa phủ lên vẻ mỉm cười sau đó hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến, rất nhanh đi tới trước phòng. Nhưng cái này cũng không hề là phòng của hắn, mà là hệ lệ xa. Đem hộp cất kỹ sau liền đưa tay muốn đi gõ lại ở thơ y điếm na y ây cửa phòng từ bên trong bị mở ra, chỉ gặp hệ lệ xạ xuất hiện ở trước mắt, bốn mắt nhìn nhau hai người đều là sững sờ. Thời gian giữa hai người hoàn toàn yên tĩnh. Dương thấy thế để tay xuống mang theo vẻ mỉm cười. Ây cái kia ngươi hẳn là nghỉ ngơi tốt đi chúng ta cùng đi ra nhìn một cái đi. Ta vừa mới đi dạo có thật nhiều tốt đồ chơi đâu. Dương thấy thế có chu tờ cứng rắn mở miệng nói bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, mà hệ lệ xả nghe tiếng thì là sững sờ, ném nghĩ đến Dương còn hội sẽ tìm đến mình cùng đi ra chơi, muốn như đạo vừa rồi nàng sau khi rời đi kỳ thật liền hối hận nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ rời đi, Dương bô ý tiếp mình thế mà còn trực tiếp rời đi, bây giờ thấy Dương vẫn như cũ là mang theo mỉm cười bộ dáng, không khỏi lại cảm thấy áy náy. Đi thôi Dương nhìn xem hệ lệ xạ dáng vẻ, đại khái cu nở dê có thể biết nàng đang suy nghĩ gì, không nói lời gì trực tiếp kéo tay của nàng liền hướng phía ở trung tâm đi đến, đã không phải lần đầu tiên kéo qua hệ lệ xạ tay, vẫn như cũ là mềm mại không xương cảm giác, nhưng là lần này giữ chặt lại có một loại không muốn buông ra cảm giác mà hệ lệ xạ cũng là sững sờ, kịp phản ứng về sau, muốn tránh thoát cảm nhận được nà mở trà tờ tay của mình lực lượng không hiểu có loại không đành lòng tránh ra cảm giác. Nghe nói nơi này có một nhà rất tuyệt bộ kẹ mần máy chơi game cửa hàng A, tháng kim tệ có thể đổi rất nhiều thứ đây này chúng ta đi xem một chút đi Dương nhớ kỹ sẽ là đồn City bên trong, có một nhà máy chơi game cửa hàng bên trong tháng kim tệ cao nhất phần thưởng thậm chí có một ít rất đặc biệt cùng hy hữu bộ kẹ mần, Dương quyết định trước mang hệ lệ xạ đi chơi một chút sở lọt mẹ chi. Phiền phức giúp ta đổi 1.000 cái kim tệ mang theo hệ lệ xạ đi tới máy chơi game trong thành nhìn một chút hối đoái tỷ lệ. Một cái kim tệ tương đương 10 nguyên tiền mặt, Dương cu nở dê mặc kệ. Trên người mình còn lại không nhiều tiền, trực tiếp đổi 1.000 nở cái kim tệ cũng chính là 1.000.000 khối tiền mặt từ Long Chi Hương trong máy bay mang tới tiền đã còn lại không nhiều lắm. Tăng thêm vừa mới mua nước hoa cái này 1.000.000 có thể nói là Dương sau cùng tích xúc, nhưng là hiện tại Dương một chút cũng không có cảm giác đến đau lòng. Đến một người một nửa chúng ta nhìn xem người nào thắng được nhiều đem một nửa kim tệ phân cho hệ lệ xa. Sau đó cười đối nàng mở miệng đạo hệ lệ xạ trên đường đi đều là bị động bị Dương mang theo, mỗi lần muốn nói. Mình không tâm tình, nhưng nhìn đến Dương tiếu dung sau lại đem lời nói nén trở về, nhìn trước mắt một đống lớn kim tệ, hệ lệ xạ lập tức trầm mặc. Tốt bất quá nếu là toàn thua sạch, ta cũng sẽ không trả lại cho người nhà. Một lát sau, đi tới sẽ là đồn City về sau đều không có lộ ra qua nụ cười hệ lệ xạ rốt cục lộ ra thứ nhất bôi mỉm cười nhìn vì chút miễn cưỡng nhưng là một cái khởi đầu tốt không phải nha. Đó chỉ có thể nói vận may của ngươi kém, xem ta A Dương thấy thế cười bưng lấy một nửa của mình kim tệ rời đi. Hệ lệ xạ thấy thế nhìn một chút trong tay kim tệ, trong lòng cũng hạ quyết định quyết tâm, đã đều phải rời vậy liền hảo hảo đem vui sướng nhất hồi ức lưu lại đi nàng khu nở dê không hy vọng mình rời đi. Còn tại cuối cùng làm hại Dương, cu nở dê không vui, nghĩ đến mình cu nở dê cầm kim tệ đến địa phương khác hai người mặc dù là tách ra nhưng là nghĩ đều là giống nhau, đều là làm cho đối phương vui vẻ. Hô nếu là thật thua liền thanh liêm tay háo đón gió, đây tuyệt đối không được vì thế ta cũng chỉ có thể có lỗi với sở lọt mẹ chị huynh ngồi tại sở lọt mẹ chị phía trước đem kim tệ đều ngược lại đến bên cạnh trong hộp. Dương liền lầm bầm lầu bầu mở miệng nói sau đó nhắm mắt lại lập tức ngủ trước giống như có thể nhìn thấy sở lọt mẹ chịt nội bộ kết cấu sau đó không có mở mắt liền trực tiếp đưa tay nắm lên một thanh kim tệ sau đó đạo vào sở lọt mẹ chịt bỏ tiền miệng bên trong. Kỳ thật loại này máy móc vận chuyển cũng đều là có quy luật, chỉ cần cảm nhận được bên trong linh kiện cùng máy móc vận hành, liền có thể dự cảm nó có thể dừng lại tại cái nào ô biểu tượng. Một thanh trực tiếp đầu nhập và ước chừng lại 7-8-10 cái kim tệ. Người bình thường đều sẽ không như thế chơi, hơn nữa còn là nhắm ngủ con người. Người bình thường xem ra, Dương liền là một cái đã nhanh muốn ấn xong gia sản mà nhắm mắt lại loạn đỏ sức dân cờ bạc. Chỉ gặp Dương đè xuống ô biểu tượng sau rất nhanh trên màn hình vòng sáng bắt đầu chuyển động trực tiếp xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau trực tiếp trúng đích. Dương theo không được một cái tổ ô biểu tượng rất nhanh liền là làm người tâm thần thanh thản kim tệ chuyển vận âm thanh âm. Cái này ô biểu tượng điểm số cũng không cao chỉ là gấp bội hoàn trả mà thôi. Dương thâu nhập 77 cái kim tệ, trả về 154 cái. Sau một tiếng Dương tên kia, cũng không biết thế nào, thật là, loại vật này đều là thua nhiều thắng ít. Làm gì còn muốn tới chơi làm hại ta còn muốn mình dùng tiền đổi lại một bên khác thoán lấy tiền xu hệ lệ xả nhìn chung quanh tìm kiếm Dương bóng dáng. Đồng thời oán trách, lúc này nàng trong ngực có hơn 600 mai kim tệ nhưng là trong đó hơn 200 là chính nàng dùng tiền hối đoái đi ra. Nàng là biết Dương tích xúc không nhiều lập tức đổi 1.000 nở mai kim tệ khẳng định thừa không có bao nhiêu. Mà tiền xu không dùng hết cũng có thể lại đi đổi về tiền mặt vì không cho Dương tổn thất lại không cho Dương nhìn thấy mình thua cho nên liền đổi hơn 200 mai cùng mình hơn 400 hợp lại, dự định trực tiếp khuyên Dương đi trả lại sau đó rời đi. Ừ bên kia nhiều người như vậy đang làm cái gì đúng lúc này? Hệ lệ xả thấy được sở lọt mẹ chịt bên trong một cái vị trí có ước chừng mười mấy người đều vây ở chỗ đó, không có trông thấy Dương hệ lệ xả hiếu kỳ phía dưới cu nở dê đi tới. Lập tức nghe được có người đang thảo luận trời ạ cái này đến bao nhiêu kim tệ tối thiểu có 10 vạn cái A-đu-n-g-v-e-i-a gian lận đi làm sao có thể thắng nhiều như vậy mà một người khác lại lập tức mở miệng nói ra 1.000 nở cái kim tệ tương đương 1 vạn tiền mặt, 1 vạn tương đương 10 vạn, mà 10 vạn chẳng khác nào 100 vạn. Là một bút con số không nhỏ A dạng này đại hình du lịch hí sảnh kỳ thật không tính là cái gì, nhưng là còn cho tới bây giờ không ai có thể thắng nhiều như vậy. Nói bậy ta an vị tại bên cạnh hắn chơi, hắn ngoại trừ bỏ tiền cùng ấn phím liền không có động tác khác mà nghe xong lập tức có người phản bác.